Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 52, nấu đất làm muối. Bên cạnh thị tộc Tiểu Hải đều thèm khóc. Cuối cùng bầy cá rời đi, mà bầu trời bên trong tầm tã mưa to hình như cũng tạp chuẩn thời cơ. Một đạo tiêu trừ ma tán, lũ lụt bên trong, Vân Tái toàn thân ướt đẫm, từ bùn cát bên trong đứng lên, sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho khan, mà Cự Thanh Chiên toàn thân lân giáp câu diệt, mắt cá hóa thành tro tàn, tê liệt thịt cá bầy biện ra chưng nấu, sau đó thuần bạch sắc. Các vị vu sư toàn bộ hành trình xem hết trận này, đầu lĩnh ở giữa quyết đấu. Vân Tái thân thể cực kỳ suy nhược, nhưng hắn vu thuật lại cực kỳ đáng sợ. Cự Thanh Chiên khổng lồ như thế sức lực, lại ngay cả cận thân cũng không thể. Mỗi khi va chạm lúc, Vân Tái xuất quyền, toàn bộ nước sông liền bắt đầu lay động. Theo sau chính là nhiệt độ cực kỳ cao độ bay lên. Lửa đốt chừng rơi lũ lụt cùng mưa to. Loại này hỏa thuật là các vị vu sư từ chưa từng gặp qua, mà nhiệt độ cực kỳ cao độ. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy, Vân Tái lòng bàn tay có một cái cực kỳ ánh sáng cùng nhiệt độ, hình cầu. Làm cái kia hình cầu xuất hiện lúc, bốn phía liền sẽ nhấc lên gió lớn, nóng rực gió đem mưa đều xua tan. Cự Thanh Chiên tại một lần lại một lần đụng vào loại này nhiệt độ. Cuối cùng toàn bộ cá thân thể đều bị chưng chín, mà cùng Cự Thanh Chiên vật lộn, cũng đã để cho Vân Tái hao hết vô lực, đã là sức cùng lực kiệt. Biên thủy bên trên, hồ lô lưu động, Vân Tái dùng còn sót lại sức lực, đào lấy bùn cát, cố gắng thôi động hồ lô, mà lão vu sư bọn hắn đã qua xuống nước tiếp ứng. Mấy người hợp lực đem Vân Tái lấy được ngư lương bên trên. Lũ lụt còn không có lùi. Đại lũ xuân dĩ nhiên không phải ngư triều đi qua liền sẽ tiêu thất. Tại bọn chúng lại lần nữa trở về, phóng qua ngư lương đi tới biển rộng trước đó. Nơi này mực nước trên cơ bản cũng không biết lại lần nữa hạ xuống. Mà cùng lúc đó, bởi vì thiên tượng bên trong, mùa mưa cũng đã đến, cho nên Nam Phương mảnh này địa phương, mưa to tầm tã như rót, liên tiếp 3 năm ngày phía dưới. Kia là lại bình thường bất quá sự tình. Lão vu sư vui mừng cười. Vài cái vu sư đều là như thế. Mà Vân Tái phun ra một chút hơi nước, suy yếu mở miệng. Câu nói đầu tiên lại không phải hỏi thắng không thắng sự tình, mà là hỏi thu hoạch bao nhiêu. Có tới hơn vạn đuôi. Nói đến cái này, lão vu sư liền có vẻ hơi kích động. Cái này hơn vạn đuôi bên trong, thậm chí có mấy trăm đầu ngàn cân cá. Còn lại cá, cũng đa số tại 80 cân trở lên. Cái này mặc kệ là lưu lại chính mình để vào đầm nước bên trong nuôi, hay là giết ăn thịt, đều đủ để làm cho cả bộ tộc Mỹ vượt qua cái này mùa xuân. Vân Tái ho hai tiếng, lúc này mới chống đỡ lấy lên. Cá lớn từ biên thủy ra, tiến đến Đông Hải, lại tiếp tục trở về. Lòng vòng như vậy ngàn vạn năm mà không thôi. Hôm nay nhấc lên ngư lương, đối với bọn này cá lớn tới nói là xấu sự tình, ta ngược lại là dạy các ngươi một chút không tốt đồ vật. Vân Tái bật cười một tiếng, lão vu sư cũng là cười. Ngư lương a, ngăn trở cá lớn trở lại lạch trời. Từ đây hành thủy chi pháp đã đại biến. Chỉ ta cam đoan với ngươi, chúng ta bộ tộc tuyệt sẽ không lòng tham không đáy. Ta biết ghi nhớ ngươi câu nói kia. Bầu trời cho người lấy vạn vật mà sinh, người cũng nên còn lấy vạn vật chi sinh dưỡng. Lão vu sư thần tình nghiêm túc xuống tới, như trước đó hứa hẹn một dạng, ta sẽ đem ta trong bộ tộc, cái kia hành thủy tầm mạch, xem cá cử chỉ, cùng cái kia tránh chiều cường mà nhìn sông lũ kỹ nghệ, đều toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Vân Tái nhất thời thật cao hứng, hướng hắn nói lời cảm tạ. Mà lão vu sư bày tỏ bản này chính là hứa hẹn. Nếu hắn làm được, mà còn vượt xa khỏi lúc trước dự đoán. Vân Tái nói, ngư lương có thể đỡ một vạn cá. Liền thật sự là một vạn cá. Mà lần này đại lũ xuân, trở về bầy cá. Tại sao mấy chục vạn tính? Cái kia toàn bộ biên thủy bên trong đều là bầy cá. Nếu như vừa rồi vào nước không phải vu sư cùng chiến sĩ, mà là phổ thông tộc nhân, chỉ sợ phải bị bầy cá trực tiếp coi là khẩu phần lương thực. phân mà ăn vào. Cho nên, có đôi khi, sinh tử ngay tại một ý niệm. Người ăn cá, cá ăn người, đơn giản là xem ai càng cường đại hơn. Lão Vu Sư để tỏ lòng lòng biết ơn, đặc địa để cho Vân Tái bọn hắn ở chỗ này lưu mấy ngày. Ngoại trừ dùng vừa rồi bắt được cá lớn làm mời ở ngoài, cũng tương tự bày tỏ muốn đưa Vân Tái, đến mức cũng phải đưa Bách Lý Lữ cùng Hoàng Kham Sơn một chút. Ai nha, này làm sao có ý tốt? Không được, chấm ngoặc kép, lão Hoàng liên miên từ chối. Thế nhưng cái kia biểu lộ lại hận không thể đem những cái kia cá đều chứa biến dạng nhỏ. Trong đó hành vi, theo Vân Tái, đại khái chính là cùng hậu thế ăn Tết trưởng bối thông cửa phát hồng bao một dạng. Ngoài miệng nói xong không được, hành vi bên trên lại đem túi áo đều phải xé rách. Hận không thể thu nhiều 200 khối. Trong nơi này mà nói, dù sao các ngươi cũng có giúp đại ân, sao có thể quên các ngươi công lao. Tạo lý chi dã đến Nghiệt Nha thị vẫn còn tương đối gần. Thế nhưng khoảng cách Tinh Hoa thị, khoảng cách Xích Phương thị, vậy liền quá xa, cá sống khó đưa, cho nên đành phải để cho các ngươi chờ thêm mấy ngày. Cấp chúng ta dùng muối xử lý tốt, lại cho các ngươi, lão Vu Sư vừa nói, một bên càng là hơi xúc động. Từ lúc Tây Phương Đại Diêm Sơn phong bế, từng cái bộ tộc muối đều so sánh khan hiếm a. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Các vị Vu Sư đi tới lô thị khu cư ngụ bên trong. Địa thế cao nhất một mảnh bằng phẳng khu vực. Lão Hoàng vừa đi, kia là một bên tại phàn nàn. Kỳ thực đi, xài tăng thị đi ý tứ, cũng có là chúng ta tốt. Mặc dù bọn hắn muốn cướp Diêm Sơn, thế nhưng bọn hắn cướp được, tốt xấu có thể phân chúng ta một bộ phận đi. Hiện tại tình huống này, Đại Diêm Sơn phong bế, cái kia địa thú không ra, người nào vậy lấy nó không có chiêu a, lần này lũ lụt. Đại Diêm Sơn không có khả năng không chịu đến liên lụy. Ta suy nghĩ tên kia tổn thất khẳng định rất lớn. Gần đây nói không chừng xảy ra núi đến tìm chút ít sự tình. Lão Hoàng gãi gãi đầu, hiện ra cực kỳ lo lắng. Đại Diêm Sơn địa thú cường đại đến tương đương sơn thú. Có thể nói, hắn khả năng đã là sơn thú, đủ có thể cùng Tham Vân cấp đại chiến sĩ tương đương. Mà Đại Vu tăng thêm đại chiến sĩ, liên đới 7 cái uy thần đi qua, đều không có chiếm được tiện nghi. Cũng chính là một lần kia xài tăng thị cướp khoáng thất bại, này mới khiến từng cái bộ tộc phát hiện, nguyên lai cái này ưa thích làm nhân khẩu mua bán dị thú, lại là như thế chảy nhóm ra hòa. Mỏ muối vấn đề này, cũng là Vân Tái một mực tại trong lòng tâm tâm niệm niệm sự tình. Liên quan tới cá, so với cá tới nói, muối tầm quan trọng muốn đại rất nhiều. Thế nhưng muối thô khoáng bị một cái dị thú lũng đoạn, hiện tại càng là liền mua bán đều không có môn lộ. Cái này không khỏi để cho Vân Tái có một ít ưu sầu lên. Át chi trạch cũng không phải mặn đầm nước, cho dù là mở muối hồ cũng không tới phiên hắn. Hiện tại Đại Diêm Sơn phong bế, cái kia các bộ tộc muối nếu như dùng hết, làm sao làm? Vân Tái hướng bọn hắn hỏi thăm. Dù sao từng cái bộ tộc cũng muốn dùng muối, Đại Diêm Sơn phong bế, như thế bộ tộc muối sớm muộn hữu dụng xong thời điểm, dùng ít đi chút, chúng ta nơi này còn tốt. Đại Diêm Sơn khoảng cách Tạo Lý Chi Dã chỉ cách lấy một cái mông sơn, ngẫu nhiên phái người đi phụ cận, không tới gần Đại Diêm Sơn khu vực, cũng có chút tán sinh muối thạch. Lão Vu Sư hướng Vân Tái giải thích, nguyên lai Đại Diêm Sơn ngoại bộ, cùng mông sơn giáp giới địa phương cũng là có mỏ muối. Chỉ là số lượng dự trữ rất nhỏ, vụn vặt lẻ tẻ, các bộ tộc thỉnh thoảng sẽ đi lựa chọn. Mà Nghiệt Nha thị, Tinh Hoa thị loại này cách khá xa một chút, bọn hắn liền hàng năm tại xuân hạ thời kỳ đi theo động vật đi ăn đất. Lũ dã thú sẽ tìm được muối đất, bọn chúng nếm qua phía sau chúng ta liền đi đem những cái kia đất móc. Bách Lý Lữ nói là chuyện đương nhiên, đất có đất mặn, nấu coi là muối, nai dê lợn nhiều xúc ăn vào đều mập, nấu đất làm muối, lửa lớn đốt lên, lũ lụt sôi trào, trùm lên bùn trấu, bên cạnh thị tộc tiểu hài đều thèm khóc. Vân Tái nghĩ nghĩ, hình như hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Mà tìm muối đất, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía lợn con. Tốt a, kỳ thực Cao Tử càng thích hợp loại công việc này. Dê tìm muối đất tốc độ hình như so heo nhanh hơn. Vân Tái ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn nhìn về phía phương xa. Kia là thị tộc phương hướng. Hôm nay xuân lôi đã qua. Nước sông đã lên. Cày bừa vụ xuân đã hạ. Đợi đến nơi này sự tình kết. Liền muốn mau chóng trở lại thị tộc bên trong. Cái này kinh chập gieo hạt. Thế nhưng là cấp bách sự tình a. Lại không biết. Vân Phữ bọn hắn đi tới Tuân Sơn. Tế tự thế nào? Chấm ngoặc kép. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.